Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 238, người thần bí. Không tốt, tiền quân làm sao bị bại nhanh như vậy? Chiến cuộc chi biến, thực đang nhanh chóng làm cho người khác trợn mắt hốc mồm. Thư xào huyệt quân Thư Khải thấy chẳng qua là một cái công kích. Tiền quân liền lớn bại. Đồng thời chi kia tinh tốt đục xuyên tiền quân về sau. Vậy mà dư thế không giảm, có lại phá trung quân tư thế. Không khỏi sắc mặt đại kinh, kỵ binh ở đâu, cho ta lượn quanh quân trận mà đi. Công hắn cánh phải, xua đuổi bại tốt phá trong đó quân. Mặc dù nam phương kỵ binh cùng xa trận cơ hồ là vướng víu, nhưng nơi này là hai quân dự đoán tìm hiểu qua bình nguyên địa hình. Thích hợp kỵ binh công kích, mà Thư Xào Huyệt quân cũng âm thầm nuôi dưỡng này một nhánh trăm người kỵ binh. Chính là đòn sát thủ át chủ bài, lúc này lại cũng không đoái hoài tới. Mệnh lệnh đầu nhập chiến trường, mong muốn thay đổi chiến cuộc. Giá, nhận được mệnh lệnh về sau, hơn trăm kỵ gào thét mà ra, vòng qua hỗn loạn tiền quân chiến trường, đi vào Vũ Thành quân phía bên phải. Mong muốn giết tán hắn quân trận, trên chiến trường, này một nhánh trăm người kỵ binh rong ruổi, uy lực cơ hồ đồng đẳng với một nhánh ngàn người sức lực tốt. Không thể khinh thường, kẻ địch quả đến tập kích cánh phải. Cánh phải chủ tướng là ngũ độc phó úy Trình Kim, thấy này lập tức mừng rỡ. Chủ quân liệu sự như thần, ngũ độc doanh, theo ta xuất kích. Ngay sau đó mang theo 100 mạch đao vệ tiến lên, ngăn cản kỵ binh. Đây là Đoàn Ngọc thấy địch quân bày trận, dự đoán suy đoán, như địch quân kỵ binh xuất động, nhất định là công kích phía bên phải thích hợp nhất. Bởi vậy sớm đem ngũ độc doanh bố trí ở đây. Đang ở công kích kỵ binh khẽ giật mình, thấy 100 áo giáp vệ bày thành chữ nhất trường xa, như muốn ngăn cản. Không khỏi cười nhạo không thôi, mặc dù kẻ địch áo giáp thật dày, như cái bình sắt đầu, nhưng kỵ binh công kích chi thế hạng gì bằng bạc, tự nhiên thẳng tiến không lùi. Trên thực tế, công kích sau khi bắt đầu, bọn hắn mong muốn đổi hướng đi, cũng là gần như không có khả năng. Dự bị, thiên giá quyền binh vệ người mặc trọng giáp, nắm thật dài mạch đao, gào thét lớn. Giết, kỵ binh công kích tiến lên, lập tức liền thấy trắng lóa như tuyết ánh đao. Phốp, phốp phốp, mạch đao binh toàn lực vặn eo vung tay, vung ra nhất kích, phối hợp thật dài mạch đao, lực sát thương kinh khủng bực nào. Chỉ thấy ánh đao chớp liên tục, máu me tung tóe, không ít người cưỡi trực tiếp bị mạch đao chém ngang lưng, bị chết vô cùng thê thảm. Thậm chí có đầu ngựa đều bị chảm xuống dưới, ngựa tính cả kỵ sĩ thi thể cùng một chỗ ngã lăn trên mặt đất. Đương nhiên, cũng có ngũ độc tinh binh bị đụng bay ra ngoài, nhưng có thật dày khôi giáp bảo hộ, tăng thêm thể chất hơn người, lại là không có trở ngại. Như những kỵ binh này là huyết đồ tinh binh loại kia trọng giáp thiết kỵ. Có lẽ ngũ độc tinh binh phải chết thảm trọng. Nhưng cũng tiếc này Thư Khải bất quá là một huyện chi quân. Có thể tổ kiến hơn trăm kỵ binh đã hết sức cao minh. Nơi nào còn có cái này tài lực làm người cưỡi ngựa phối trí trọng giáp. Lúc này, chi này kỵ binh hạng nhẹ ngay tại mạch đao hạ thương vong thảm trọng. Những người còn lại đi qua như thế cản lại. Công kích chi thế đại giảm. Bị phía sau 900 ngũ độc đều dùng trường mâu cung tiễn tùy tiện chống đỡ đỡ được. Cánh phải bình yên vô sự, trung quân càng là bất động như núi. Đoàn Ngọc đứng thẳng người lên, thấy tiên phong đã xông phá kẻ địch tiền quân, thậm chí đem loạn thế đều lan tràn đến trung quân. Lập tức truyền lệnh, toàn quân xuất kích, đông, thùng thùng, chống trận như lôi minh. 3.000 người cùng một chỗ tiến công, nguyên bản liền đỡ trái hở phải, hỗn loạn lên bầy Thư Liên quân lập tức lớn bại. Rất nhiều binh lính không còn có ý chí chống cự, bỏ xuống binh khí sau trốn, này thường thường lại dẫn đến bọn hắn bị dễ dàng đuổi kịp. Từ phía sau lưng bổ đao đánh giết, một trận tan tác xuất hiện, chiến cuộc đến tận đây. Thư Khải mặc dù lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể bị hậu quân mang bọc lấy, chật vật mà chạy. Tại trong mắt Hữu Tâm Nhân, trận chiến đấu này càng là vô cùng kinh người. Cái đó là hai chi tinh binh, ta không có nhìn lầm a? Thổ trên đồi, Thân Vu chân nhân không thể tin thì thào, tinh binh cũng không phải cái gì nát đường phố mặt hàng. Cần muốn truyền thừa, cũng cần binh gia tầng thứ hai đại tướng, mà càng then chốt, vẫn là cần tài nguyên. Lượng lớn tài nguyên, tinh binh tài năng khan hiếm, nhất định phải chiếm cứ rộng rãi địa bàn. Yêu trở vào yêu, mới có thể tập hợp. Chẳng qua là Đoàn Ngọc chém giết yêu côn, dùng dầu có dinh dưỡng, đại bổ nguyên khí yêu thú thịt bồi dưỡng, mới cuối cùng miễn cưỡng đem Đông Hải thân thể người lên thiếu hụt bổ túc. Luyện hai chi tinh binh đi ra, đây tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị, ít nhất theo tinh binh cấp độ đến xem, cùng Ngô Việt Vương Đô là một cái trình độ. Hai chi tinh binh, tối thiểu có thể so với 2 vạn đại quân. Thân Vu chân nhân liền bị chấn động ở, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ta Vu Mục Đạo rất vu đạo binh cũng mới 1000 số lượng. Đồng thời đạo binh phổ biến không bằng tinh binh, muốn hủy diệt Khúc Tư quân, mặc dù Vu Mục Đạo cao tầng đều xuất động, còn cần mang lên đạo binh, cuối cùng mặc dù có thể thắng, cũng là một cái thắng thảm. Dao động căn cơ, hắn có khả năng khẳng định, trong môn phái tuyệt đối không nguyện ý trả giá như thế lớn đại giới. Chỉ vì báo thù, liền liền vị kia Thiên Cương trưởng bối, đêm nay nghe được tin tức về sau, chỉ sợ cũng phải thối lui. Ai, chỉ có thể trước tạm hoãn, lại mặt khác cầu nó sách. Cái này thói đời, thật sự là bất đắc dĩ ha. Thân Vu chân nhân thở dài một tiếng, điều khiển Hắc Thổ Long liền muốn ly khai. Hắc hắc, ngươi muốn báo thù sao? Đúng lúc này, chung quanh tình cảnh đột biến, một cái pháp vực hạ xuống, bầu trời đen kịt, ẩn hiện dáng đỏ, đây là thần chi pháp vực. Hắc Thổ Long kinh hô một tiếng, thân thể co lại, làm cảnh giác hình dáng. Vị nào thần chi mở ra này đùa giỡn? Tại hắn cảm ứng bên trong, một đạo thần ảnh hiển hiện, mặc dù đưa lưng về phía hắn, nhưng thần uy hạo đáng, cơ hồ so Thiên Cương chân nhân còn muốn vượt qua một bậc. Cái kia thần chi thanh âm tiếp tục truyền tới, bản tôn là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, bản tôn cùng cái kia Khúc Tư quân đồng dạng có đại thù. Ngươi tìm hắn báo thù, ban đầu tìm sai. Ngươi hẳn là đi Khúc Tư đánh giết thủ hạ của hắn, phá hủy hắn căn cơ. Ngươi kiểu này thật sự là thiên tài yêu nghiệt, nhất định phải vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, tuyệt đối không thể lại cho cơ hội. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, này thần không có lòng tốt, nghĩ muốn chúng ta cùng người kia lại kết tử thù. Này phá hủy căn cơ, đánh giết cấp dưới, dĩ nhiên có thể làm được. Nhưng không trước hết giết Đoàn Ngọc cái này thủ lĩnh, Vu Mục Đạo tuyệt không dám làm như vậy. Bởi vì ngươi làm lần đầu tiên, người khác liền có thể làm 15. Ngươi đánh giết đối phương thuộc hạ, đối phương ăn miếng trả miếng, là có thể đánh giết ngươi cả nhà. Luận ra đại nghiệp đại, Khúc Tư đầy đất thúc ngựa cũng so ra kém Vu Mục Đạo. Đây cũng là khắp nơi sơ hở, không chịu đựng nổi nguy hiểm này. Này thần 8/10 là sở quốc chi thần, khó mà tiến vào Ngô Việt quát tháo. Nhưng mượn đao giết người cũng không cần quá rõ ràng a. Thân Vu chân nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại cung kính nói xong: tôn thần nói đúng, xin hỏi danh hiệu thần sơn nơi nào? Đang đối kháng với Khúc Tư quân phương diện này, bọn hắn lại là có khả năng hợp tác. Đồng thời, này thần năng bắn ra dương thế pháp vực, vị cách tại tứ phẩm phía trên, không thể chậm trễ, ngươi không tin bản tôn. Thần Chi yên lặng một lát, lãnh đạm nói, bản tôn học cứu thiên nhân, càng tìm kiếm thế giới chi bí. Các ngươi Vô Mục Đảo như cùng bản tôn hợp tác, tuyệt đối có lợi mà vô hại. Đến mức danh hiệu đã hương hỏa đã chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử, cần gì phải nhắc lại, thật sự là khẩu khí thật lớn. Thần Vu Chân Nhân giận quá mà cười. Thần Chi yên lặng một lát, vẫn như cũ là đưa lưng về phía hắn, chậm rãi nói xong, Huyễn Âm Chân Nhân vẫn là không cách nào đột phá sinh tử lá chắn, đổi tu luyện thái âm pháp môn luyện thể a. Hắc hắc, mặc dù mở ra lối riêng, nhưng sau cùng chỉ sợ vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Việc này che giấu, Thần Vu Chân Nhân nguyên thần không khỏi một cơn chấn động. Thì tính sao, thiên ý như thứ hữu, muốn lần nữa trăm năm thọ nguyên, dù sao cũng phải kinh nghiệm một phen gặp trắc trở. Hắc hắc, thần tôn lại là cười lạnh không thôi. Sai, đời này chi thiên, không muốn phi phàm người đến trường sinh. Bởi vậy bất luận gì pháp, đều là treo cây tìm cá. Lời này vừa nói ra, chân trời liền có một cái sấm rền lóe lên. Thần Chi pháp vực huyền như sóng nước một dạng, gợn sóng không ngừng, mà Hắc Thổ Long thì là dọa nằm sấp trên mặt đất. Một cái nguyên thần đều bị chấn đi ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chi sắc. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Bản tôn là người phương nào cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi mang về Vô Mục Đạo một câu, có thể nghĩ muốn kéo dài tuổi thọ chi pháp. Nếu mà muốn, liền có thể cùng bản tôn hợp tác, cùng một chỗ diệt này Khúc Tư Quân. Thần Chi thanh âm dần dần thấp chìm xuống, pháp vực tiêu tán. Thần Vu Chân Nhân một cái giật mình, lại lúc ngẩng đầu, chỉ thấy trời sáng khí trong, nơi nào có hồng vân cùng lôi. Ngay sau đó trái tim băng giá không thôi, vội vàng thao túng Hắc Thổ Long chui vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. 6.000 đại quân lớn bại, chiến trường thất bại thảm hại. Ngay cả như vậy, bên trên bình nguyên vẫn là có lẻ tẻ chiến đấu. Vũ Thành quân bám đuôi truy kích, đại chiến mãi cho đến trạng vạng tối mới hoàn toàn dừng lại. Nguyên bản trên chiến trường, bầy thư cờ xí bị ném đầy đất, thương vong gối tịch. Vũ Thành quân binh lính quét dọn chiến trường, thu về quân giới, chiếu cố thương binh, đến mức bầy thư tù binh, trọng thương thì là trực tiếp bổ đao. Bình nguyên cách đó không xa, đại quân doanh trướng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, đại thắng sau khi, binh lính cùng tướng lĩnh đều rất là vui sướng. Dựa theo đoàn ngọc quân pháp, phe mình thụ thương có khả năng thích đáng cứu chữa, lập công lập tức liền có đề bạt, bữa tối lại tăng thêm thịt ngựa, đều là ăn như gió cuốn. Soái trướng bên trong, Đoàn Ngọc một thân cẩm bào, ngưng thần nghe chiến báo. Trận chiến này, ta phương hao tổn 207 người, giết địch 1.700, tù binh qua 3.000, đến quân giới đổ quân nhu không đếm được. Tần Phi Ngư rất là hưng phấn, làm tướng chủ, có thể chinh chiến xa trường, phá trận giết địch, tất nhiên là một chuyện vui lớn. Mệnh các quân công lại đều thống kê chém đầu cùng chiến công, ban thưởng cũng không thể chậm. Đoàn Ngọc vô tình nói xong, tại Thư Tông Thành ấp kiếm một món lớn. Hắn vẫn là có cái này đại thưởng tiền vốn, mà tàn tật binh lính sau khi trở về có thể giải ngũ về quê. Quan phủ theo công ban cho đồng ruộng, người chết trận theo giày. Cổ đại chết trận cùng tàn tật tầng dưới chót binh sĩ thường thường bị xem nhẹ, dù có trợ cấp cũng cực ít ỏi, cũng tạo thành càng đánh sĩ khí càng thấp dưới. Đoàn Ngọc cũng sẽ không phạm như thế sai lầm, mặc dù hao phí chút cũng đáng. Bầy thư phong quân đâu? Suy nghĩ một chút lại hỏi, Thư Tông quân, Thư Bảo quân giai bị bắt làm tù binh, chỉ Thư Sào Huyệt quân đào vong, không biết tung tích, hẳn là một đường hồi trở lại đất phong. Thư Tông quân, thật là một cái một tên đáng thương. Đưa đến phía sau đi. Đoàn Ngọc khoát khoát tay. Quân ta làm sơ chỉnh đốn, liền lên đường đi thư bảo quân thành thị. Dùng cái này quân làm vật thế chấp, gọi mở cửa thành như thế nào? Đi qua trận này đại thắng, này hai lớn phong ấp cơ hồ vô binh có thể thủ. Đặc biệt là thư bảo thành ấp, hoàn toàn có khả năng bị một trống mà xuống. Ngay sau đó chư tướng đều là đồng ý, mà bọn hắn tán đi về sau. Đoàn Ngọc nhìn quân doanh bên ngoài, hơi có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, thật sự là nhát như chuột. Lại là sớm liền phát hiện có người tu hành nhòm ngó. Chỉ là bọn hắn không đến đụng này quân pháp. Còn tính thông minh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.